Chương 398, phần thứ 2 lễ gặp mặt. Dạ Quân Lăng sửa sang xong dung nhan, xoay người đi ra Tây Loan Các. Vết thương trên người phần lớn còn sưng, nhưng là tất cả vết thương đều bị che giấu tại một thân thanh quý hoa phục dưới. Tuân Tú ôn nhu dung mạo hiện ra trắng bệnh, Dạ Quân Lăng cũng tận khả năng duy trì trên mặt ung dung. Khách quý đến chỗ nào hồi bẩm thái tử điện hạ, khách quý đã tùy hoàng thượng đi chính điện phương hướng. Dạ Quân Lăng nghe vậy trầm mặc, dùng cực ngắn thời gian suy tư mình bây giờ hẳn là đi chính điện, hay là trước bảo tồn thể lực trước mắt. Nếu như đi chính điện, hắn cần đi rất dài một đoạn đường. Nếu là ở bình thường thời gian, dài như vậy lộ trình tự nhiên không coi vào đâu, nhưng hôm nay thân thể tình trạng đặc thù, hắn xác định chính mình như quả thật đi bộ đi đến chỗ đó, rõ ràng sẽ thực chật vật. Phu hoàng cùng các đại thần cũng sẽ nháy mắt nhận thấy được sự khác thường của hắn. Đương nhiên, Sa Liễn là không thể ngồi. Lấy một cái mang tội chi thân vãn bối thân phận đi bái kiến trưởng bối, ngồi Sa Liễn giống cái gì lời nói, cho nên hiện tại hắn hẳn là ở chỗ này chờ thượng một lát. Tự nhi cha mẹ cùng hắn phụ hoàng một cái bối phận, phụ hoàng chiêu đãi bọn hắn thời điểm, hắn có lẽ không nên đi quấy rầy. Dạ Quân Lăng như vậy nghĩ, đang muốn xoay người lại Tây Loan Các, lại thấy xa xa cùng trên đường đi nhanh mà đến một cái thân ảnh quen thuộc. Dạ Quân Lăng ánh mắt lập tức nhất lượng, nhịn không được liền nhấc chân đi qua. Tự nhi nhưng mà trong tầm mắt rất nhanh lại ánh vào mặt khác một đạo màu đỏ đón gió phấp phới áo choàng. Nam nhân tuấn mỹ như lửa khuôn mặt tại nắng sớm dưới hiện ra đoạt nhân tâm phách mê hoặc mỹ cảm. Dạ Quân Lăng ngẩn ra, dưới chân không tự chủ được dừng lại. Hai người rất nhanh đến trước mắt, nam tử tại cơ hoàng vũ trước mặt hiển nhiên rất khắc chế, lo lắng cũng bị ẩn tàng đứng lên. Ngược lại là cơ hoàng vũ, bằng nhanh nhất tốc độ đem Dạ Quân Lăng từ trên xuống dưới quan sát một phen, giọng điệu thản nhiên, còn có thể đứng Dạ Quân Lăng theo bản năng nhíu mày. Đó là trong phút chốc thuộc về đế vương chi huy bị mạo phạm không vui, một loại vô ý thức cảm xúc dao động. Nhưng hắn rất nhanh liền khống chế loại này cảm xúc, cùng rũ xuống thấp mặt mày. Nam tự nói, ngươi muốn đi ra ngoài? Dạ Quân Lăng gật đầu, nghe nói nhạc mẫu đại nhân tới thăm, ta đang muốn đi bái kiến. Ai là ngươi? Nhạc mẫu đại nhân cơ hoàng vũ đuôi lông mày gảy nhẹ, một đôi mắt đào hoa nghiêng nhìn Dạ Quân Lăng, đáy mắt đùa cợt hàn mang làm người ta kinh ngạc, rất hội làm thân mang cho nên. Dạ Quân Lăng mím môi, một bộ bộ dạng phục tùng buông mắt tư thế, tự nhi, vị này là đây là ta hoàng phụ thân. Nam tự mở miệng giới thiệu, ánh mắt dừng ở hắn trên mặt tái nhợt, không tự chủ nhíu mày, ngươi thương thế như thế nào, sắc mặt như thế bạch, bị thương khẳng định không nhẹ. Dạ Quân Lăng lại tại nàng giới thiệu xong cơ hoàng vũ sau, rất nhanh bộ dạng phục tùng chào, Quân Lăng gặp qua cơ thúc thúc. Không dám nhận. Cơ hoàng vũ ánh mắt không tốt, Đông Lan thái tử tốt đại bản lĩnh. Dạ Quân Lăng cảm thấy châm xuống, lại cũng không dám chậm trễ, cơ thúc thúc mời được trong điện dâng trà. Dứt lời, không người lui sang một bên, nhường cơ hoàng vũ đi vào trước. Cơ hoàng vũ hừ lạnh một tiếng, cũng là không cho mặt mũi, nhấc chân đi vào trường định điện cửa điện. Dạ Quân Lăng cùng nam tự theo ở phía sau đi vào. Đào Chi cùng Thanh Đại tuy là trường định điện đại cung nữ, nhưng từ nam tự vài ngày trước chết ngất đến hai ngày nay sau khi tỉnh lại không bình tĩnh. Các nàng thật cũng thụ không ít kinh hãi. Tối qua đến một cái mặc tiên sinh, nói ra thân phận của nam tử, dẫn tới mọi người một trận kinh hãi. Hôm nay lại tới một cái hồng y tuấn mỹ nam nhân, đồng dạng liền thái tử điện hạ đều cung kính được không thể lại cung kính. Đào Chi sớm đã ánh mắt đi pha tốt nhất trà. Một trận hương trà lượn lờ. Đào Chi cúi đầu đem trà đặt ở khách quý bên tay trên bàn, vừa muốn lui ra, lại nghe cơ hoàng vũ giọng điệu thản nhiên, quỳ xuống. Nàng sợ tới mức run lên, theo bản năng liền quỳ gối quỳ xuống. Ôm đầu gối rơi xuống đất thanh âm mang theo vài phần rõ ràng sợ hãi, lập tức mặt khác cung nữ cũng sôi nổi quỳ theo hạ, trong chớp mắt trong điện liền một mảnh tĩnh mịch loại sợ hãi. Cơ hoàng vũ không dự đoán được chính mình có lớn như vậy uy nghiêm, nhíu mày nhìn nàng một cái, chưa nói ngươi. Đào Chi nhất ngộng, chưa phản ứng kịp vị này tuấn mỹ tiên sinh đang nói ai, lại thấy nhà nàng thái tử điện hạ đã đoan chính quỳ tại nam nhân trước mặt. Đào Chi sợ tới mức trực tiếp quỳ phục trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nam tự giọng điệu thản nhiên, Đào Chi, Thanh Đại, trước mang theo các nàng mọi người lui ra ngoài. Đào Chi run rẩy ứng là, cơ hồ là bò lổm nổm lui ra ngoài. Trong điện rất nhanh khôi phục một mảnh im lặng. Nam tự bưng lên trên bàn chén trà, tự tay đưa cho cơ hoàng vũ, hoàng phụ thân. Cơ hoàng vũ tiếp nhận trà, không nhanh không chậm nhấp một miếng, ánh mắt dừng ở thiếu niên trước mắt trên mặt tái nhợt. Tinh tế đánh giá gương mặt này, dung mạo sinh được ngược lại là có thể. Dạ Quân Lăng liễm con mắt, Tạ Cơ thúc thúc khen. Cơ Hoàng Vũ cười nhạo, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta là đang khen ngợi ngươi Dạ Quân Lăng, tự nhi vị này hoàng phụ thân tính tình cùng Mặc thúc thúc quả nhiên không giống. Lần đầu gặp mặt, cũng không có cái gì được đưa cho ngươi. Cơ Hoàng Vũ buông xuống chén trà, từ hông tại cởi xuống một chiếc roi, tiện tay vứt xuống thiếu niên trước mặt, nhìn có thích hay không. Dạ Quân Lăng buông mi, chỉ trầm mặc một cái trước mắt, liền khom lưng nhặt lên roi, hai tay nâng, thỉnh Cơ thúc thúc huấn thị. Trong tay nặng trịch cảm giác nhường Dạ Quân Lăng trong thời gian ngắn nhất liền đoán được này roi chất liệu, sâu trong biển cá sấu ra sở chế, cứng cỏi trình độ đủ để đem toàn thân hắn xương cốt rút nát, được roi lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Tuyệt sẽ không như tối qua dây leo bình thường trên đường đánh gãy. Cơ Hoàng Vũ nhìn chằm chằm hắn thuận theo biểu tình, con mắt tâm nhỏ bé, Lục Nhi, ngươi đi ra ngoài trước. Nam tử kiên quyết lắc đầu. Cơ Hoàng Vũ quay đầu nhìn nàng, ta có chút lời muốn nói với hắn. Có ta ở đây, đồng dạng có thể nói. Nam tử nói, Hoàng phụ thân có thể coi ta là thành không khí. Cơ Hoàng Vũ, Hoàng phụ thân. Nam tử ôm cánh tay hắn, giọng điệu thản nhiên, lại mang theo tiểu nữ nhi ra khó được làm nũng giọng điệu. Mặc phụ thân tối qua đã giáo huấn qua hắn, hơn nữa ta hiện tại bình yên vô sự. Việc này liền như thế bỏ qua có được hay không, mâu thân bên kia còn thỉnh cầu ngươi nhiều thật đẹp ngôn. Tiểu Lục Nhi đang nói giỡn, Cơ Hoàng Vũ như mày, ta hiện tại không đem tiểu tử này đại tháo tám khối đã tính xứng đáng hắn, ngươi còn trông cậy vào ta đi ngươi mâu thân trước mặt thay hắn biện hộ cho nam tử. Nghe vậy, đống nhiên liền trầm mặc lại. Cơ Hoàng Vũ ý thức được chính mình giọng điệu có chút nặng, vội vàng bổ cứu, Tiểu Lục Nhi kỳ thật đều là lỗi của ta. Nam tử cười nhạt, lúc trước nếu không phải ta tùy hứng rời nhà trốn đi, sau này tất cả sự tình cũng sẽ không phát sinh, mẫu thân cùng bốn vị phụ thân cũng sẽ không lo lắng ta an nguy, lại càng sẽ không bởi vì ta thiếu chút nữa mất mạng mà giận dữ công tâm. Nói đến nói đi liền là ta cái này làm nữ nhi bất hiếu, rõ ràng ngàn kiều vạn sủng, thân phận tôn quý, lại nhất định muốn làm một ít cách kinh phản đạo sự tình. Tiểu Lục tự nhi. Dạ Quân Lăng bên môi mím chặt, là lỗi của ta, không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi không dụng tâm thương ta.